Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 27, Tình Gia Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, Hoàng Hải trở về đã vài ngày rồi. Đảo mắt đại lục lễ ngày mai đã tới. Cả làng tưng bừng răng đèn kết hoa. Nguyên vốn an tĩnh cả làng thoáng cái náo nhiệt lên rất nhiều. Mà Hoàng Hải mấy người sau khi trở về đã bị Mộc Kỳ dẫn đến thao trường. Hắn nói hắn phải nghỉ ngơi vài ngày. Bảo Hoàng Hải cùng Mộc Phong bọn họ hỗ trợ chỉ dạy mọi người vài ngày. Sau đó bỏ chạy mất tiêu. Mộc Phong về trước Hoàng Hải bọn họ hơn nửa tháng thời gian. Bởi vì chiến thần học viện cách Mộc Liên thôn khá xa. Cho nên hắn đã trở về sớm. 7 năm qua hắn cũng không có về tham dự đại lục lễ với người nhà. Mà sau khi nghe Chiến Cương nói, hắn cũng muốn về nhà cùng người thân đoàn tụ trong ngày đại lục lễ. Sau này không biết lúc nào mới có thể về nhà. Vì thế lần này trở về, hắn cũng là dự định ở lại đây đến sang năm học viện khai giảng mới trở lại. Hoàng Hải nghe hắn nói cũng rất hài lòng. Hai người là bạn thời còn trẻ thật vất vả mới được ở cùng một chỗ. Tất cả mọi người ôn lại chuyện cũ. Lúc đó tại chiến thần học viện, Mộc Phong bởi vì quá vội vàng. Vì thế thời gian gặp Hoàng Hải cũng rất ít. Sau đó Hoàng Hải rời đi. Hắn cũng không có đưa tiễn. Mà Mộc Phong thấy Bạch Vân cùng Đắc Viễn đến thì rất thích. Vì là địa chủ, hắn đương nhiên là phi thường hoan nghênh bọn họ. Rất nhanh mấy người liền thân thiết quen thuộc. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Hải cùng Mộc Phong dẫn bọn hắn hai người nơi nơi tiêu sái vui chơi một chút. Quen thuộc với hoàn cảnh chung quanh. Vốn Hoàng Hải bọn họ vừa mới trở về. Mấy tiểu hài tử trong làng đều không thế nào nhớ kỹ hắn được. Qua một đoạn thời gian ở chung, cũng từ từ quen thuộc. Cũng biết Hoàng Hải chính là con trai của Hoàng Liệt. Mà bọn Hoàng Hải bốn người ở trong làng dạy mọi người luyện tập đấu kỹ cùng cường thân. Cũng làm mọi người thêm kính nể bọn hắn. Lúc Hoàng Hải về nhà Hoàng Liệt lại không có ở nhà. Mãi đến ngày thứ hai hắn mới về tới. Vốn Bạch Vân bọn họ cho rằng phụ thân Hoàng Hải hẳn là rất hung dữ. Thế nhưng chân chính nhìn thấy Hoàng Liệt, bọn họ mới biết được. Hoàng Liệt cũng không có như trong tưởng tượng khó thân cận. Hoàng Liệt nói bọn họ như là người một nhà. Không cần khách khí, mà mẫu thân Hoàng Hải cũng là rất nhiệt tình. Đối bọn họ cũng tốt. Ngày thứ ba, Hoàng Hải bọn họ trở về. Mộc Phong cũng đến ở với bọn họ. Hải ca, ngày mai là đại lục lễ. Ba đệ gọi Hải ca cùng Liệt thúc thúc bọn họ qua nhà để dùng cơm. Ở trong hậu sơn, Mộc Phong quay sang Hoàng Hải nói. Ngày mai à, Hoàng Hải suy nghĩ một chút nói. Trở về thì nói ta vấn an phụ thân đệ một chút. Ân, Mộc Phong gật đầu. Bây giờ chỉ có bọn họ hai người. Bạch Vân hai người đều còn chưa có rời giường. Bọn họ sáng sớm mỗi ngày đều đến đây. Nói một chút chuyện của mọi người. Cùng so tài thử một chút. Xem thực lực của đối phương có tiến bộ hay không. Tiểu Phong, ngươi cùng Chiến Tâm có đúng là bằng hữu tốt hay không? Hoàng Hải đột nhiên hỏi. Ngạch, đúng vậy, làm sao vậy? Mộc Phong nghi hoặc nói. Không có, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Đúng rồi, ngươi biết thân phận của hắn không? Hoàng Hải hỏi. Chiến Tâm ở trong học viện cũng không lâu. Hơn nữa hắn tính cách quái dị. Vì thế không có bằng hữu gì. Cũng không có người biết thân phận của hắn. Bất quá đệ biết, chiến thần học viện viện trưởng là gia gia hắn. Mộc Phong nói. Quả nhiên, xem ra hắn đích thật là người của hoàng thất chiến thần đế quốc. Hoàng Hải nói. Ngạch, ca thế nào biết? Mộc Phong hỏi. Chiến thần học viện thế nhưng lại là người của hoàng thất. Người nói hắn lại họ Chiến. Vừa là tôn tử của chiến thần học viện viện trường. Suy nghĩ một chút sẽ biết a, Hoàng Hải nói. Ta vẫn không rõ. Hắn vì sao biết chuyện của ta rõ ràng như vậy? Nếu như sự tình là như thế này, sẽ khó mà minh bạch. Kỳ thực đệ đối với Chiến Tâm cũng tốt. Hắn đến học viện lúc đó cũng mới tứ giai mà thôi. Thế nhưng chưa được một năm hắn đã đột phá ngũ giai. Thật không biết hắn có đúng là quái vật hay không? Mộc Phong nói. Vậy còn ngươi? Ha ha. Hoàng Hải cười nói. Đệ, ai? Còn đệ về điểm bản sự này chỉ là vận khí tốt mà thôi. Mộc Phong bất đắc dĩ nói. Thế nào? Đối với chính mình như vậy không có lòng tin sao? Hoàng Hải hỏi. Cái này không phải là vấn đề lòng tin. Đệ ở chiến thần học viện nhiều năm như vậy. Vẫn không dám đem thực lực của chính mình biểu hiện ra ngoài. Là bởi vì đệ biết thực lực của mình tại trong mắt bọn họ không đáng kể chút nào. Hơn nữa chiến thần học viện người có thực lực giống như đệ vậy rất nhiều. Mộc Phong cúi đầu nói. Hoàng Hải nhìn hắn. Hắn minh bạch Mộc Phong nói nhất định có đạo lý. Được rồi, Tiểu Phong, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Cũng không phải ai cũng đều có vận khí tốt như vậy. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Trời đã sáng, chúng ta trở về đi. Ngày mai đại lục lễ. Ngày hôm nay sẽ bề bộn nhiều việc. Hẳn là sẽ không ai đứng ra huấn luyện. Hoàng Hải nói, đây cũng không nhất định. Người của Mộc Liên thôn chúng ta lại như vậy sao? Mộc Phong không phục nói. Ha ha, vậy đi xem thử đi à, chúng ta ai sẽ tới trước? Thế nào? Hoàng Hải nói. So thì so, ai sợ ai chứ? Mộc Phong đứng lên, sau đó hai người nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Khi mặt trời lên cao, thành thiếu niên thôn trang đều tập hợp tại thao trường. Mà hôm nay nhân số so với trước đây cũng nhiều hơn rất nhiều. Đó là bởi vì, những người đi tổng quân cũng đều đã trở về. Đây là ngày nghỉ duy nhất của bọn hắn trong một năm. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. Thế nhưng đối bọn họ mà nói, đó là chuyện khó có được. Mà hôm nay mấy người Hoàng Hải cũng không có chỉ dạy cho bọn họ. Bởi vì ngày hôm nay Mộc Kỳ sớm đã tới đây rồi. Hắn đứng ở đó như một ngọn núi. Có cảm giác không thể lay động. Bạch Vân cùng Đắc Viễn hai người. Có rất nhiều người thấy lạ không quen mặt. Nhưng cũng không dám nói lời nào. Hơn nữa chính là thực lực của bọn họ đối với những thanh niên trước mặt. Đều có một loại cảm giác áp bách. Mà những tân thiếu niên lại đứng cách bọn họ khoảng cách nhất định. Tựa hồ cũng là bởi vì cái loại cảm giác áp bách này. Bạch Vân hai người hướng Mộc Kỳ hành lễ rồi đứng sang một bên. Không lâu sau, mọi người đều đến đông đủ. Hoàng Hải cùng Mộc Phong mới đến. Nhìn Mộc Kỳ đứng tại đó. Bọn họ cũng không nói chuyện. Tới đứng bên người Bạch Vân bọn họ. Im lặng, nhìn tất cả mọi người đến đông đủ. Mộc Kỳ mở miệng nói. Ngày mai là đại lục lễ. Tất cả mọi người đều trở về. Ngày hôm nay mọi người cũng không phải huấn luyện, khó có được trở về nhà, hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ. Một năm vui vẻ, Mộc Kỳ nhìn phía dưới mọi người vui mừng cười cười. Vâng, một trung niên chỉnh tề nói. Tất cả mọi người bắt đầu trò chuyện. Người bọn hắn tôn kính nhất chính là Mộc Kỳ không thể nghi ngờ. Đó là lão sư vở lòng của bọn hắn. Có ít người đi qua cùng Mộc Kỳ trò chuyện. Mà có ít người còn lại là đi chúc mừng nhau. Về phần thiếu niên, khi Mộc Kỳ nói xong, sau đó cả đám đã sớm chạy mất không thấy một bóng. Hoàng Hải bọn họ nhìn những thanh niên này, tự nhiên cũng là từ đó cảm thụ được áp bách. Mà ở giữa bọn họ thì có ca ca Mộc Lôi của Mộc Phong. Sau đó Hoàng Hải mấy người cũng đều cùng nhau trở lại nhà Hoàng Hải cách Trương.